Chương 14. Thành phố nhộn nhịp trong buổi chiều để sửa soạn đón lễ Giáng sinh vào lúc nửa đêm. Anh đi ngang qua khu phố chính, xuống con đường thấp phía dưới để ra bờ hồ. Cơn mưa nhỏ vừa bay qua thành phố, còn để lại những giọt nước lóng lánh trên lá cỏ ven đường. Hoa quỳ tàn úa trơ trọi trên đồi. Chỉ có mimosa bông nở vàng giữa một vùng sương mỏng đang buông xuống. Hồ bạc trắng chìm trong sương mù, mặt nước bình thản để những tán cây ven bờ thả bóng xuống, trầm mặc. Những người câu cá vẫn ngồi âm thầm nhìn xuống mặt nước, như không để ý tới những đám đông sặc sỡ, trong màu quần áo đủ thời trang, đủ kiểu, từ những thành phố khác đổ về thành phố này dự lễ Giáng sinh. Họ đang đi trên đường, soi bóng trên mặt hồ, ngồi trên những chiếc đạp nước loáng thoáng trong bóng sương của buổi chiều sắp tắt. Giáng sinh hình như chỉ có hoa quỳ tàn, còn bao nhiêu hoa khác đua nhau nở. Con đường anh đi thơm lừng mùi hoa trong bờ rào và trong các khu vườn đưa ra. Trời như ướp bằng hơi lạnh không phải của những ngày khác. Hơi lạnh bàng hoàng trung động của một thứ hạnh phúc xung sao lạ kỳ, chứ không phải nỗi buồn căn ứ tâm hồn. Và trong cảm giác ấy, anh đưa tay ấn nút chuông điện nhà em. Xong, anh yên lặng chờ đợi. Người mở cửa cho anh là Tường Anh. Cô bé chạy ra, ngạc nhiên la lớn. À, anh Trường, trời ơi, chị Vân mong anh từng giờ từng phút, mới nhắc anh xong đấy, linh ghê. Anh cười, Tường Anh mở rộng cánh cổng, gài chốt lại. Anh đứng nhìn con dốc nhỏ chúi xuống khoảng sân. Hai bên lối đi nở đầy hoa cúc trắng, toàn một màu trắng ngợp mắt, liệm hồn. Tường Anh cười khúc khích sau lưng. Nhìn gì dữ vậy, quà của em đâu? Cô bé nhảy tới trước, xòe tay ra. Anh đánh vào bàn tay Tường Anh một cái. Cô bé vội vàng rút tay lại. Chị Vân có nhà không? Nằm khóc trong phòng từ trưa tới giờ, chị tưởng anh không lên. Chị nói anh lơ đãng lắm, quên lời hẹn là cái chắc. Bây giờ anh đang đứng đây, được rồi chứ. Mời anh vào. Cô bé kiểu cách, cúi người xuống, bàn tay đưa ra mời anh vào. Lúc anh đứng nói chuyện với Tường Anh, nhỏ Tường Mai đã thấy nên chạy vào gọi em. Anh đứng phía ngoài cửa kính, em đi ra với gương mặt đỏ hồng và nụ cười. Em mở cửa, nói nhỏ. Anh lên từ bao giờ? Anh bước vào đáp. Vừa mới tới. Anh tới đây ngay hả? Chứ đi đâu bây giờ? Em cười. Chúng ta tới, ngồi xuống ghế. Em ngồi đối diện với anh. Tường Anh nhăn mặt. Qua. Tường Mai đứng sau lưng Tường Anh. Cô bé lén nhìn anh cười. Quà anh bỏ quên trên xe rồi. Tường Anh thất vọng, buông một tiếng than. Trời, trí nhớ của anh gửi theo cô nào vậy? Tại vì em không chịu làm một cử chỉ đẹp nào cho anh đáng nhớ cả. Lỗi không phải tại anh đản trí. Em vẫn nhắc nhở anh với chị Vân luôn. Xạo tổ. Anh phải tin em một lần chứ. Người nói dối 100 câu cũng có được một câu nói thật. Không tin tưởng được, lưỡi em không xương mà. Bộ lưỡi anh có xương sao? Em giảng hòa. Anh Trường đùa đấy Tường Anh ơi, yên chí đi. Tường Anh sáng mắt. Thật hả chị? Sao em chả tin tưởng gì ông anh rể tương lai này hết? Ráng tin một lần đi. Rồi, em tin. Nhưng chị phải bảo đảm mà. Chị bảo đảm đó. Em hãy mắt. Anh hiểu em có dụng ý nói cho Tường Anh hài lòng mà đi chỗ khác. Tường Anh vào trong, nhìn cánh cửa khép lại, anh mới yên tâm thở dài. Con nhỏ kỳ đà cản mũi, cứ lo hỏi quà không. Anh nói đùa, chứ quà cho mấy đứa, anh để đằng phòng. Anh lại mua nhiều thứ nữa phải không? Chả có gì, một ít bánh kẹo anh mua dọc đường. Tụi nó có vẻ khoái anh hơn em. Như thế càng hay chứ sao? Em nhìn ra ngoài cửa kính, sương mù bao phủ lấy cây lá. Buổi chiều chập choạng, trong ánh sáng yếu ớt cuối ngày, còn vương vất lại trước khi biến mất. Những đóa phù dung héo tàn bên bờ rào. Hàng tường vi nở rộ, màu hoa rất đẹp trong sương. Trời đẹp quá, lúc nãy vừa có cơn mưa đi qua, em thức dậy nhìn thấy mưa bay và hoa tường vi nở. Lúc đó, mong anh ghê. Thật không? Em không đi đâu chơi à? Em nằm dài ở nhà, ngậm ngùi đi ra đi vào như con sóc ốm nặng, buồn thiêu. Em có gặp Thu Ba không? Nhỏ ấy vừa ở đây về xong, nhỏ nhắc anh. Cả hai đứa lo sợ anh không lên được. Tối nay đi chơi chứ. Dĩ nhiên, đêm Noel không ai ở nhà. Nhất là khi người ta có tình yêu. Anh không phải là người yêu của em đâu, anh là bạn. Anh là chú Trường, em nhớ chứ. Là bạn thôi, là gì cũng được. Em thấy anh ngồi trước mặt được rồi, chỉ sợ khi anh ở xa. Em nói một câu với vẻ hờn dỗi, anh cười. Nói đùa đấy, cô bé ạ. Anh cứ hay nói đùa, làm cho em thót tim. Còn em, cứ hay nói nhảm, làm cho anh điêu đứng. Anh xin phép ông nội nhé. Suối dạy anh hả? Đâu có, ông nội hiền khô à. Em nói sơ trước rồi, anh nói sao? Lỡ ông nội từ chối, anh sẽ chui xuống đất mà trốn quá. Không có, ông nội không khó lắm đâu. Anh xin chắc là ông nội cho liền. Xin cho tất cả chị em cùng đi hay sao? Mình em thôi, tụi nó có tiết mục riêng hết rồi. À, có thể có Tường Vi đi với em nữa. Anh liều một lần thử xem. Em nhăn mũi, nói nghe ghê, tưởng như cái gì ghê gớm lắm vậy. Anh ấn ớn xương sống, em chuyên môn xúi dạy người ta. Làm sao hơn được, xin phép để mình có thể đi chơi khuya được. Anh nhìn ra cửa, sương mù nhiều quá nhỉ, xuống kính cả bên ngoài. Giáng sinh năm nay sương mù nhiều hơn những năm trước, trời cũng có vẻ lạnh hơn nữa. Bao giờ mình đi? Anh muốn đi ngay bây giờ. Anh có hẹn với người bạn, nếu đi sớm được thì cũng ra đó. Ai vậy anh? Hiệp, em nhớ Hiệp không? Nhớ chứ, em mới gặp anh Hiệp không lâu ở viện đại học mà. À, anh có nghe Hiệp nói. Hôm đó là một buổi trình diễn nhạc, chú Cường cũng có hát nữa. Vì người nhạc sĩ ấy là bạn của chú, em được chú lôi đi. Vui không? Em về giữa chừng với nhỏ bạn, ở đó đông quá, em không chịu được đám đông. Rồi em gặp Hiệp. Dạ, anh Hiệp ngồi ở hàng ghế đầu, gặp nhưng không nói chuyện được. Em định hỏi thăm anh đó. Hiệp đâu biết gì về anh. Hiệp ở thành phố khác mà. Thành phố bà Trang chứ gì. Anh có gặp bà Trang không? Anh muốn nói với em, Trang đã chết. Nhưng anh kịp dừng lại. Anh lắc đầu, cố xua đuổi hình ảnh Trang ra khỏi trí nhớ. Đêm mưa đó đầy kinh hoàng. Đêm mưa đầu tiên trong đời anh. Một đêm mưa không thể nào quên được. Trang bị chồng nàng đâm mấy nhát dao ở ngực. Người đàn ông đã ghen tức quá thành điên cuồng. Người chồng mà nàng đã xin ly dị. Mấy tháng qua nhanh quá. Anh vẫn còn nhớ rõ hình ảnh của Trang đêm đó. Nàng chết giữa lúc tâm hồn nàng đẹp nhất. Mang theo đêm hạnh phúc cuối cùng. Hình như có một sự sắp đặt nào đó. Trang là người nhận chịu sự bất hạnh. Nàng bất hạnh đời đời. Sao anh không trả lời? Anh gượng cười. Không, anh không có tin tức gì của nàng. Bà ấy cũng yêu anh, phải không? Câu nói của em làm anh chết liệm. Anh ngồi rũ trong ghế và có cảm tưởng những sợi máu của mình vừa đứt. Em cười. Em có linh tính như thế. Anh nói. Nhưng linh tính của em không đúng nữa. Sao vậy anh? Ừ, không sao hết. Thôi, sửa soạn đi chứ. Không biết Tường Vi có bận gì không? Tối nay ai cũng đi chơi hết, để mình nhỏ ấy ở nhà tội nghiệp. Anh chờ em một chút. Em đi vào trong. Anh ngồi lại một mình trong căn phòng vắng. Bóng tối đã bao phủ ngoài kia. Những đóa hoa không còn trông thấy nữa, và sương mù cũng chìm mất. Chỉ có hơi lạnh ngập tràn. Ông nội bỗng mở cửa bước vào. Anh đứng lên cúi đầu chào ông. Hình như ông mới đi đâu về. Ông bắt tay anh. Cậu mới lên hả? Dạ, cháu lên lúc chiều. Đường đi ra sao? Dạ, bình thường. Năm nay người ta lên đây có vẻ đông đảo hơn mọi năm. Tôi đi ngoài phố, thấy toàn là người lạ. Anh cười, ông hỏi. Rồi bao giờ cậu lại về? Dạ, sau lễ Giáng sinh một ngày. Sao ít vậy? Ở chơi lâu một lần chứ. Cậu lúc nào cũng hấp tấp nhỉ? Cháu bận vài chuyện nên phải về sớm. Hôm nay lạnh quá, Giáng sinh năm nào cũng lạnh, nhưng năm nay lạnh hơn. Giờ này ngoài phố đầy sương mù. Bà nội từ trong cũng đi ra. Ông bà hỏi anh nhiều chuyện và không khí đột nhiên vui vẻ hơn những lần trước. Anh đoán có lẽ ông bà đã biết rõ tình cảm giữa em và anh. Tường Anh mang nước ra. Ông nội mời anh uống. Ông nói chuyện một cách vui vẻ và thân mật. Anh cảm thấy không khí thật thuận tiện để hỏi xin phép cho em. Và anh nói nhanh như sợ rồi mình sẽ không nói được nữa. Ông nội vui vẻ bằng lòng. Ông khuyến khích. Ừ, cậu cứ đưa mấy em đi chơi. Đêm nay mấy cô có vẻ không thích ở nhà lắm. Bà nội nói. Nhưng về sớm một chút, trời lạnh lắm, chứ chẳng phải đùa đâu. Đi khuya có mà rút ruột ra à? Ông nội uống hết ly nước, rồi tới ngồi ở bàn hút một hơi thuốc lào, nhả khói. Ông vui vẻ nói, tôi già rồi, lười biếng, trời lạnh cứ thích ở trong nhà. Bà nội cười, thời bây giờ đâu phải thời của mình, thời của lũ trẻ. Ông bà vào trong, một lúc sau em đi ra nói, Tường Vi bận việc một chút, mình chờ nhỏ ấy nghe. Anh phải ra chỗ hẹn với người bạn, em và Vi đi sau nhé. Nhưng anh xin phép cho em chưa? Xong rồi, ngon lành, dũng cảm không? Ông bà bằng lòng, dĩ nhiên. Em mỉm cười hạnh phúc, anh đứng lên nói, nhớ chưa, anh và Hiệp sẽ chờ ở đó. Nhưng chỗ nào, em quên rồi, phải chỉ cho em chứ. Anh bật cười, quán cà phê mình vẫn thường ngồi những lần trước, em còn nhớ không? Cái quán Lộ Thiên bên đường, lên khu Hòa Bình ấy hả? Đúng rồi, vậy thì em nhớ. Em đưa anh ra cửa, trời đã tối, hơi lạnh lướt trên da thịt. Anh đi xuống con dốc, theo đường bờ hồ, đến chỗ hẹn với Hiệp. Mọi người đã kéo nhau ra ngoài đường. Từng đám đông xuôi ngược, với quần áo loáng thoáng, đủ màu sắc của ánh đèn. Người ta cũng ngồi đầy trong quán. Hình như họ chờ đêm tối xuống, và đợi sương mù bao phủ chung quanh. Đêm nay, không sợ giá rét. Đêm nay, người ta có thể đi chơi suốt đêm, giữa giá băng tràn ngập. Hiệp nói, sao lâu vậy? Nàng sắp đến. Uống gì, gọi đi, chờ mày lâu quá. Thần đâu rồi? Đi vòng vòng đâu đó, một chút nữa, hắn sẽ trở lại. Anh gọi cà phê. Hiệp hút thuốc bằng pipe, cả hai ngồi quay nhìn xuống đường. Người ta đi dạo đầy đường, làm cho con đường rộn lên, với tiếng cười và màu áo rực rỡ. Thắp sáng bóng tối, pha trộn cùng ánh đèn. Khu phố phía bên kia nằm trên một dãy đồi cao, rừng thông xanh đứng rủ trong đêm. Những ngôi quán cửa kiến hắt ánh đèn vàng từ bên trong. Tiếng nhạc nghe vẳng như tiếng gió thổi ngang qua trời. Anh bỗng nhớ tới Trang, hình ảnh nàng còn đầy trong thành phố này. Tiếng chân nàng rơi đầy trên cỏ. Nụ cười nàng còn thoáng trong sương, hồn anh như chùng xuống. Anh mơ hồ cảm thấy như Trang đang đi trong đám đông phía dưới đường. Người ta đang đi về phía bờ hồ. Đêm nay đẹp, nhưng buồn quá. Tại sao lại buồn? Ừ, có lẽ như thế. Hiệp đùa. Có người yêu trong thành phố này mà còn than buồn. Đôi khi chính vì như thế mà có nỗi buồn. Tao không hiểu nổi nữa. Mình sẽ đi đâu đêm nay? Ngồi đây một lát đã, sẽ có nhiều một bất ngờ. Hiệp thở ra một đám khói, gõ pipe xuống cạnh bàn. Đôi mắt hắn dõi theo đám đông phía dưới. Anh uống một ngụm cà phê, nhớ cà phê đã uống với Trang lúc gặp nàng trong thành phố này. Đó cũng là những ngày đầy tràn hơi lạnh. Hiệp nhồi một tẩu thuốc khác. Anh nhìn quanh, không thấy chiếc xe Jeep của Hiệp đâu. Hiệp hiểu ý, nói, thần lấy đi rồi. Tụi mình sẽ đi suốt đêm nay chăng? Đúng 12 giờ, phải về nhà Liễn để dự tiệc. Rồi sau đó, lại tiếp tục đi nữa, khi nào bạn chán thì thôi. Hiệp nói, làm anh nhớ ngôi nhà của Liễn. Ngôi nhà gỗ thật ấm cúng của vợ chồng Liễn và Thu, trong hai mùa Giáng sinh ở Đà Lạt, anh đều có mặt, đều tham dự bữa tiệc nửa đêm. Cũng như giữa anh và Hiệp, đã có một lời hẹn chắc chắn về thời gian mà không ai nói ra. Đó là giao ước, mỗi năm vào chiều 24 tháng 12, anh và Hiệp phải gặp nhau ở nhà Liễn. Lúc đó, ở đâu cũng vậy, một nơi xa tích mù tấp nào đó, không cần biết, anh và Hiệp cũng phải nhanh chóng trở về Đà Lạt để kịp lễ Giáng sinh. Nhà vợ chồng Liễn và Thu nằm trên đồi cao, trên con đường Cường Để, thấp trũng phía dưới. Muốn lên nhà Liễn, phải bước lên những bậc thang đá xanh. Trước cửa là khoảng sân đất đỏ, có trồng hai cây cà phê, vào tháng 12 bông nở trắng xóa. Một vài lần, anh lên đây giữa mùa cà phê chín. Anh đã lẩn thẩn hái những trái cà phê chín đỏ mọng, nhấm nháp trong miệng giống như ăn trái trứng cá. Anh rất thú vị với chất ngọt của cơm trái cà phê chín, nó rất kích thích đầu lưỡi. Liễn là em rể của Hiệp, chồng Thu, một bác sĩ khá nổi tiếng ở Đà Lạt và là một người vui tính, hiếu khách. Ngôi nhà gỗ trên đồi cao của Liễn đồng thời cũng là phòng mạch tư của Liễn. Nó ở số 10 đường Cường Để. Hiệp bỗng nói, không biết đêm nay trên viện đại học có chương trình gì không nhỉ? Chắc chắn có chương trình văn nghệ của sinh viên, năm nào mà chẳng có. Vậy chắc mình sẽ lên trên đó coi có gì vui không? Đồng ý. Anh nhìn đám đông phía dưới con đường, chạy ngang quán cà phê, nói: Con đường này tấp nập quá nhỉ, chắc mọi người đang đổ về phía nhà thờ. Và rồi anh tưởng tượng ra cái tháp chuông cao vút của ngôi giáo đường nổi tiếng của Đà Lạt, mà có lần đi ngang qua khu vực này, em đã chỉ cho anh thấy. Đó là nhà thờ con gà. Đêm nay, tiếng chuông của nhà thờ con gà sẽ vang lên âm thanh rộn rã, vào đúng 12 giờ, báo tin cho thế gian biết giờ Chúa ra đời. Tiếng chuông ngân vang khắp núi đồi Đà Lạt, vang khắp những con đường, vang khắp mặt hồ, rồi sẽ tan mất vào trong sương lạnh. Anh mong rằng, ở một cõi nào đó, Trang cũng nghe thấy tiếng chuông giáo đường giữa đêm Giáng sinh này. Từ phía dưới con đường thấp trũng, anh vừa trông thấy em và Tường Vi bước lên những bậc thang đá xanh để lên quán. Em vẫn mặc chiếc áo dài trắng đồng phục của trường nữ trung học, khoác ngoài chiếc áo len đen. Tường Vi mặc bộ váy Robert màu vàng nhạt. Cô bé không mặc áo len, chắc là không sợ cái lạnh của đêm Giáng sinh mà mình đã quá quen thuộc. Anh giới thiệu Tường Vi với Hiệp, hai người chào nhau, Hiệp cười và mời rất lịch sự. Mời hai người đẹp ngồi. Em và Tường Vi ngồi xuống, cả hai đều rực rỡ trong ánh đèn. Đứa nhỏ hầu bàn tiến đến. Hiệp ra dấu cho anh gọi nước. Anh đưa mắt cho em, hiểu ý, em cười. Anh gọi cho em và Vi luôn đi. Nhưng hai cô uống cái gì mới được chứ? Tường Vi cười nói. Em uống cà phê sữa, chị Vân cũng vậy luôn đi. Anh gọi, đứa nhỏ bỏ đi một lúc, trở lại, với hai tách cà phê sữa pha sẵn. Thần cũng vừa về. Hắn kê ghế ngồi ở đầu bàn. Hiệp hỏi, đi đâu mà dữ thế? Đi vòng vòng, đường Đà Lạt đêm nay đông người quá, gặp nhiều bạn bè quen, kêu ý ới, hẹn đi ăn tiệc lúc nửa đêm. Có chương trình gì hay ho không? Hiệp vừa hỏi, vừa cười. Thần đáp, đêm nay trên viện có nhiều mục, mình đi lên đó chăng? Đâu cũng được hết. À, có một chỗ mời mình ghé lại chơi, họ cho cái địa chỉ đây. Thần đưa cho Hiệp mảnh giấy nhỏ, hai người bàn tính một lúc rồi quyết định sẽ ghé lại đó một lúc rồi sẽ về nhà liễn. Trời lạnh căng da thịt, anh ngồi dưới một giàn hoa, đó là giàn Tường Vi, màu hoa rực rỡ dưới ánh sáng đèn từ quán hắt ra. Ở đây là ở cùng với sương lạnh, với hoa lá, cây cỏ màu xanh. Người ta dễ dàng tạo ra sự thân quen vì hay lạnh. Quen nhau, nhìn ra chút tình cảm bé mọn của mình như là một thứ hơi ấm, sưởi đốt giá rét giữa rừng núi cây cỏ mênh mông. Đêm ở Đà Lạt kinh khiếp nếu không có một ánh lửa, và nhất là không có người thân bên cạnh. Hiệp bỗng nói, thôi đi chứ các bạn. Anh hỏi, đi đâu? Đi tới cái địa chỉ này, chắc chắn là có nhiều chuyện vui bất ngờ. Mọi người đều mỉm cười kéo nhau ra xe. Thân ngồi ở tay lái, Hiệp và Tường Vi ngồi băng trên, anh và em ngồi băng dưới. Chiếc xe chạy chậm trên đường. Giữa những người đi dạo đông đảo tràn ngập, gió lạnh lồng vào xe. Em hỏi anh, lạnh không? Anh gật đầu cười. Người nào hình như môi cũng xanh tái đi vì lạnh. Em nắm tay anh, thật bất ngờ. Khi hai bàn tay giá lạnh nắm lấy tay nhau, thì hai bàn tay đột nhiên cảm thấy hơi ấm truyền về phía mình. Thân chạy xe vòng quanh hồ. Lần đầu tiên anh mới có dịp đi hết mặt hồ này. Con đường nhỏ, lồi lõm, làm chiếc xe bị sốc. Hai ánh đèn pha quét sáng một vùng sương mù phía trước và mặt hồ trắng bạc. Cây lá ngủ trên đồi, cỏ âm thầm trên mặt đất đỏ ẩm ướt. Nhiều đêm, em nhìn thấy ánh trăng trên mặt hồ, đẹp đến se sắt lòng mình. Anh cũng có một lần nhìn thấy vầng trăng như thế. Đêm nay uổng quá, lại một đêm không có trăng. Đêm nay người ta không cần thấy trăng nữa, chỉ cần nhìn thấy mắt nhau thôi. Em cấu vào mấy ngón tay của anh, ngượng ngùng nói, trêu em hả? Chiếc xe bỗng bị sốc mạnh, em ngã chúi sang phía anh, có vài tiếng cười nhỏ, chê tài lái xe của thân. Lúc đó, chúng ta ở trong tay nhau và anh hôn nhẹ lên mái tóc em. Có hai người không chê tài lái xe của thân vì chiếc xe bị sốc đã tạo điều kiện cho họ gần nhau hơn. Anh mỉm cười, nghĩ thầm như thế. Nhưng sau đó, chúng ta phải rời nhau. Xe chạy vào con đường bằng phẳng nhưng u tối. Hình như không có ngọn đèn nào ở đây cả. Chỉ có hai vệt đèn pha soi vào bóng tối mênh mông. Anh nhìn thấy cây lá mờ mờ xung quanh. Không khí ẩm ướt như vừa mưa xong. Những cặp tình nhân đi sát vào nhau hay dìu nhau đi giữa những khoảng cây trên bờ hồ. Mùi hương tỏa xuống từ một không gian rộng lớn phía trên. Em nhớ mẹ quá. Tưởng Giáng sinh thế nào, mẹ cũng lên với anh. Anh không gặp mẹ em được. Mẹ em đi vắng phải không? Hình như đi vắng một thời gian khá lâu. Sao anh biết? Anh có cảm tưởng như vậy khi đứng trước cánh cổng đóng kín một cách buồn bã. Em bỗng chỉ tay xuống mặt hồ. Có khi nào anh tưởng ra em sẽ nhảy xuống hồ này vào một đêm có trăng và Đà Lạt chìm trong băng giá? Có chứ, thường xuyên như vậy và điều này làm anh rất lo cho em. Anh có sợ không? Sợ chứ. Bộ anh sợ em chết lắm hả? Tất nhiên rồi, em chết, anh sẽ không bao giờ trở lên Đà Lạt nữa. Em trùng giọng, nhưng biết đâu có một lúc em sẽ chết mà không ai hay biết, kể cả anh. Cái chết, sao em cứ mãi bị cái chết ám ảnh như thế nhỉ? Có thể em đang sống trong hoàn cảnh éo le, nghiệt ngã, nên đã có những ý nghĩ tiêu cực trong những lúc tâm hồn bị xáo động, buồn tủi thế thôi. Nhưng mỗi lần nghe em nói về cái chết, anh lại rất lo ngại, vì cái chết đôi khi chẳng ai muốn, mà nó vẫn đến một cách bất ngờ, giống như cái chết của Trang. Cái chết mà anh đã tận mắt chứng kiến, và không thể nào ngờ được nó lại xảy ra. Người đàn ông tàn bạo kia đã bị bắt, bị xử nặng, nhưng rồi cũng không ai kéo lại được cho người phụ nữ đáng thương kia một cuộc sống khác khi định mệnh đã an bài. Anh nhớ lại đêm mưa ấy nơi bãi biển. Trang dù sống trong những ngày u buồn, nhưng đôi lúc ánh mắt cũng lóe lên niềm vui và nụ cười cũng tỏa ra nét hạnh phúc. Nhưng rồi ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra chứ? Trang đã chết, mà có lẽ cũng không kịp biết tại sao mình chết, không một tiếng kêu, cho dù là tiếng kêu đau đớn. Trang đã nằm yên giữa những giọt nước mưa lạnh buốt. Lúc đó, những sợi máu trong trái tim anh tưởng đã đứt rời. Thành phố đó, rồi sẽ không bao giờ anh đủ can đảm để đặt chân tới lần nữa. Và nếu em cũng giống như Trang, thì Đà Lạt này cũng sẽ không bao giờ anh quay lại. Anh! Anh nhận ra bàn tay em đang siết chặt tay anh. Đôi mắt sâu thẳm của em cũng đang nhìn anh rất u buồn. Có gì sao em không nói tiếp? Em không hiểu rồi sẽ ra sao. Xung quanh em là một đám sương mù. Em sợ đến nhói cả tim. Có gì em phải sợ? Tình yêu của anh và em, gia đình của em và nhiều thứ khác nữa mà em chưa biết nó sẽ xảy ra lúc nào. Anh yên lặng. Bao giờ em cũng có những nỗi lo sợ mà anh không thể nào biết trước được. Em hãy quên những thứ đó đi. Chúng ta đang ở trong đêm Giáng sinh. Anh có bao giờ đi nhà thờ không? Anh ngượng ngùng. Chưa bao giờ. Bất ngờ ở phía trước, Hiệp nói lớn. Mình đi ngang qua nhà thờ, xem thiên hạ đang làm gì nhé. Thần lái xe chạy vào con đường dốc, con đường dẫn tới nhà thờ chính. Ở đây đông nghẹt người. Nhà thờ với tháp chuông cao vút, đứng im trong sương mù. Ánh đèn nhiều màu sắc từ tháp chuông, giăng dài xuống như những dải sông sao băng. Thân dừng xe ngoài đường vì không thể vào bên trong. Mọi người vẫn ngồi trên xe ngắm nhìn quang cảnh tấp nập của nhà thờ. Người người đang chen chúc nhau đi lễ nửa đêm. Em nắm bàn tay anh lắc nhẹ và nói, cái tháp chuông đẹp quá anh nhỉ. Anh có biết sự tích con gà trong đêm Giáng sinh không? Nhà thờ này là nhà thờ con gà đó. Anh cười, nói đùa. Anh biết chứ, nhưng em đừng bắt anh ngay bây giờ phải leo lên tháp chuông lấy con gà xuống cho em nhé. Anh sẽ không leo nổi trong cái lạnh giá băng này đâu. Em cười khúc khích. Thần lái xe trở ra đường, rời xa khu vực nhà thờ đông nghẹt người, đầy âm thanh huyên náo. Thần dừng xe đúng địa chỉ ghi trong mảnh giấy, sau một lúc lâu loanh quanh tìm kiếm. Mọi người xuống xe, Thần chạy vào trong. Anh và em đi chậm xuống con dốc nhỏ. Hiệp hỏi, hai người không vào bên trong sao? Anh đáp, bên trong ồn ào quá. Mày có nghe thấy tiếng nhạc Chát Chúa vọng ra không? Nghe. Vào đó, với thứ âm thanh này, thì chắc lùng bùng hai cái lỗ tai quá. Thôi, đứng ngoài này cho khỏe. Thần chạy trở ra, nói, bên trong họ đang nhảy đầm. Ai muốn tham dự thì vô, bảo đảm sẽ nhảy tưng bừng. Hiệp cười lớn, hình như không ai muốn vào ngôi nhà đang náo động đó. Tiếng nhạc đột nhiên mở lớn. Âm thanh cuồng loạn từ bên trong dội ra rất chói tai. Mọi người đứng im lặng một lúc rồi quyết định lên xe. Hiệp cười. Người ta nhảy để quên lạnh, còn mình thì thích đi trong giá lạnh. Anh nói, thôi, lên viện đi, trên đó chắc vui hơn, quyết định vậy nhé, không chạy lên quanh nữa. Thân lùi xe ra đường lớn, rồi chạy thẳng lên viện Đại học Đà Lạt. Ở đây, sinh viên cũng tổ chức cái gọi là quán cà phê một đêm. Quán nằm trong khuôn viên của viện, giữa một vùng đồi núi bao la, bóng tối mịt mùng vây quanh. Quán là một căn phòng cửa kính, có ánh đèn hắt ra, với hương vị cà phê thứ thiệt của Đà Lạt thật quyến rũ. Nhưng giờ này, quán không còn một chỗ trống, người đông nghẹt, đứng cả ra ngoài cửa quán. Thường cũng bỏ đi đâu đó. Bốn người còn lại đứng nói chuyện với nhau trong bóng tối lờ mờ. Phía dưới kia là thung lũng, sương mù giăng kín. Đêm Giáng sinh năm nay trời rất lạnh, nên sương mù thật nhiều. Anh đưa tay ra, cảm nhận được những giọt sương đang bay trước mặt. Tường Vi có vẻ bị lạnh, cô bé lại mặc váy, không có áo len nên nói chuyện bằng chất giọng run lập cập. Hiệp nói đùa, người hùng không chịu mặc áo len, xem thường cái lạnh của đêm Giáng sinh, nên đã bắt đầu run lập cập rồi. Tường Vi ngượng ngùng, giấu mặt sau lưng em. Anh đứng nhìn, bao quát khắp nơi. Đây là một chỗ đứng cao nhất, để có thể nhìn thấy những gì hiện được ra trong tập mắt bị giới hạn bởi sương mù và bóng tối. Cùng lúc với hơi lạnh, càng lúc càng tăng. Anh cảm thấy như bị ngập thở trong mùi hương cây lá trên đồi. Lúc Thân trở lại, anh giật mình, nhìn thấy kim đồng hồ đã chỉ gần con số 12. Đêm đã khuya, Hiệp nói, thôi, bây giờ phải về nhà Liễn dự tiệc nửa đêm. Nhưng em bỗng lên tiếng, em và Vi chỉ có thể đi chơi tới 12 giờ thôi, giờ này phải về rồi. Anh xác nhận điều này, nhưng Hiệp bảo, giờ này là tiệc nửa đêm, Vân và Vi cứ về nhà Liễn chơi. Xong tiệc, tụi này sẽ đưa hai chị em về, không sao đâu. Anh hưởng ứng ý kiến của Hiệp, chắc không sao đâu, đi chơi có xin phép ông bà đàng hoàng mà. Nhưng em sợ bị ông bà la, chắc không đến nổi, đêm nay là đêm Giáng sinh, chắc ông bà cũng thông cảm. Với sự đồng ý của Vi, em thấy đã có đồng minh nên bằng lòng tới nhà Liễn tham dự bữa tiệc nửa đêm. Dọc đường, anh thấy hai chị em Thu Ba và Thu Hà đang đi trên hè đường. Anh bảo Thân dừng xe, ngoắc hai chị em Thu Ba lại đề nghị lên xe. Thu Ba trách, hai người hạnh phúc quá đi, đi chơi mà không rủ Thu Ba cùng đi. Ở nhà quá trời buồn nên hai chị em cùng đi với nhau cho biết mùa Giáng sinh như thế nào. Em cười, giảng hòa. Thôi, xin lỗi Thu Ba đó, được không? Bây giờ gặp nhau cũng đâu có muộn. Giờ tới nhà anh Hiệp dự tiệc nửa đêm nhé. Là sắp sửa được dự tiệc. Cả hai chị em Thu Ba và Thu Hà cùng thích thú hưởng ứng. Mọi người cười vang. Nhưng khi về tới nhà Liễn, bữa tiệc vẫn chưa chuẩn bị xong. Mọi người ngồi ở phòng khách, nói chuyện trong lúc chờ đợi. Anh thấy nỗi lo lắng hiện ra trong mắt em. Thu Ba nói nhỏ với anh. Tường Vân đòi về, sợ bị la. Không còn cách nào khác, anh nhờ Thân đưa em và Tường Vi về. Có Thu Ba đi theo, với hy vọng sẽ xin cho em quay lại. Trong lúc đó, Hiệp ở nhà đoán. Sẽ không quay lại được đâu, tao có cảm tưởng như vậy. Về là bị bắt ở nhà luôn. Nhưng anh vẫn hy vọng, lúc chiều có xin phép, chờ xem. Anh ngồi buồn rũ trong ghế, Thu Hà cười. Em cũng có cảm tưởng như thế, khó mà xin quay lại. Anh đứng lên đi ra ngoài sân. Dưới dàn hoa giấy, anh có cảm tưởng những giọt sương đang chợt rớt xuống mái tóc. Cây cà phê với những trái chín trái mùa loáng thoáng trong cành lá xanh đang đơm hoa trắng. Đêm lạnh căng da thịt, sương mù bao phủ bên kia dãy đồi với rừng thông im ngủ. Dưới đường, mọi người vẫn kéo nhau đi dự lễ. Những đám đông loáng thoáng qua ánh đèn. Đám cỏ non âm thầm dưới chân bức tường và tiếng dế rút buồn bã. Cuối cùng, Thân trở về với Thu Ba, hai người lắc đầu. Thu Ba đứng trong bóng tối, nói với anh, Tường Vân bị ông nội mắng và cấm, không cho đi đâu nữa, bắt đầu từ ngày mai. Anh im lặng một lúc, Thu Ba nói, em và Vân không nói được gì với nhau, em thấy Vân khóc lúc đi vào nhà, ông nội giận dữ lắm, làm em cũng đứng tim luôn. Anh châm một điếu thuốc, thấy niềm vui cuối cùng cũng loãng tan như hơi khói. Anh và Thu Ba đi vào nhà, bữa tiệc đã dọn lên, mỗi người có một phần ăn và một ly rượu đỏ. Lúc đưa hai chị em Thu Ba về, anh cảm thấy người choáng váng trong một cơn say. Hiệp hỏi lớn, khi Thân quanh xe trở lại. Đi đâu nữa không, Trường? Anh nhìn thấy sương mù giăng kín cửa xe. Tiếng nói của Hiệp lùng bùng tan mất. Nhưng anh cũng đáp lớn. Đi nữa, chạy hoài suốt đêm nay thì thôi. Hiệp cười. Mày có say không? Anh ngồi thẳng người lên, nhìn ra hai ánh đèn pha quét sáng phía trước. Những cái cây chao nghiêng giật lùi. Sương mù trắng xóa mặt đường. Anh cảm thấy những giọt rượu trở thành đắng chát nơi cổ. Hồi chuông giáo đường lúc nửa đêm bỗng rền vang. Trên một khoảng không rộng bao la đổ xuống. Tiếng chuông dồn dập, ngừng cao vút. Cuối cùng chìm mất vào trong sương lạnh. Chương 15. Buổi sáng hôm sau, chỉ có Hiệp đưa anh ra bến xe. Hai người ngồi trong quán cà phê nhỏ. Cơn mưa lất phất cùng sương mù xuống trắng xóa. Hiệp nói, lẽ ra mày nên ở lại vài hôm nữa. Làm gì? Không làm gì hết, nhưng ở lại chơi với tao. Buồn ghê gớm. Đứa nào mà chẳng buồn. Anh uống một ngụm cà phê. Cảm tưởng vị cà phê cũng buồn bã, nên nhạt thết ở đầu lưỡi. Về sớm làm gì? Không biết làm gì cả, nhưng không muốn ở lại thành phố này chút nào. Thôi thì cứ về. Sương mù quá, không thấy gì cả. Mặt hồ chìm mất ở phía nào rồi. Hiệp đưa tay chỉ cho anh hướng bờ hồ, và anh hình dung được, ngay sau đó, con đường dẫn tới nhà em. Trong ngôi nhà trắng nằm mơ hồ dưới thung lũng xanh, chắc mọi người hãy còn ngủ. Ông nội em ngủ với cơn giận dữ của ông hồi đêm qua. Những đóa hoa ngủ bên ngoài vườn, trước cửa, trên lối đi, với một buổi sáng lạnh bạc lòng. Cánh cổng sắt đóng kín, hộp thư im lìm. Cây thông lớn và hai cây đại đóa trước cửa vẫn thả mùa hoa tàn tạ xuống đất ấm. Ngôi nhà trắng toát, lẫn vào trong sương trắng. Nắng chưa lên trên màu xanh của đồi thông bên kia và rừng dịu vợi nơi xa. Trong ngôi nhà đó, có lẽ chỉ mỗi một mình em thức dậy sớm. Anh không biết em đang làm gì, ngồi bên cửa nhìn ra những đóa hoa ngoài vườn hay theo dõi một chuyến xe nào vừa rời bến, chạy trên con đường dẫn ra ngoại ô thành phố, và em đang khóc. Ở một quán cà phê nhỏ này, anh từng ngồi chờ đợi giờ lên đường. Một buổi sáng nào xa xôi, Trang đã ngồi đây. Ở một kỷ niệm nào đó, còn rất gần, em đã uống từng ngụm cà phê như một con thỏ bạch. Và đôi mắt đen nhánh ấy long lanh nước mắt khi chuyến xe chở anh rời bến. Bây giờ, anh đang ngồi với một người bạn. Hắn đưa anh đi rồi, cũng sửa soạn về thành phố khác. Thành phố này không ai ở lại sau cuộc vui cả. Người ta tới đây, gặp nhau, yêu đương, rồi chia tay. Thành phố đời đời nằm trong mộng tưởng. Đời đời mờ ảo, ẩn hiện trong sương bay. Sáng nay cơn mưa lất phất, làm sương mù thêm dày. Hơi lạnh băng tràn ứa da thịt. Buổi sáng như thể đã đầm đìa những nỗi buồn. Anh ngồi giữa một bến xe vắng. Một vài chuyến xe đã rời bến, lừ đừ, tiến ra đường. Dưới làn mưa rồi khuất trong sương mù. Mày đi chuyến mấy giờ? Hiệp đưa mắt hỏi, nhìn đồng hồ. Sắp tới rồi. Hiệp gọi người tính tiền. Anh và Hiệp đi lững thững lại bến xe. Chuyến xe sơn màu xám đã được người phù chất đồ lên mui. Tấm vải bạc bao trùm lại, cho kính mui xe. Một vài người đã ngồi ở chỗ ngồi của mình. Anh và Hiệp đứng nói chuyện chờ đợi. Hơi bay ra khi há miệng, nước tràn rụa trên cửa kính của chiếc xe. Anh hút thuốc liên tiếp. Điều này làm cho Hiệp ngạc nhiên. Nhưng anh không ngạc nhiên chút nào với mình. Thuốc làm cho người ta đỡ trống trải. Khói ấm làm cho hơi lạnh như bớt đi. Và hình như người ta chỉ hút thuốc nhiều và ngon khi ở bến xe, trước một cuộc chia tay. Hình bóng của Trang, một ngày lạnh đã mất tăm trong thời gian cùng đôi mắt, nụ cười của nàng. Những lần chia tay với em, những buổi sáng có một chút nắng hay đầm đìa sương lạnh. Rồi chiếc xe cũng lần lượt đầy những chỗ ngồi. Anh lên cuối cùng. Chỗ ngồi sát cửa, Hiệp đứng bên ngoài nói, cho gửi lời thăm Sài Gòn. Anh và hắn cười. Người tài xế cho xe chạy đi. Hiệp đưa tay bắt tay anh. Trong một thoáng, anh không hiểu mình muốn nói gì với Hiệp. Ý nghĩ chỉ lướt qua trong óc, rồi rơi mất. Chiếc xe chạy khỏi bến. Hiệp chắc cũng lên xe trở về nhà, hay đi quanh quẩn đâu đó. Anh ngồi bên cửa nhìn ra mặt hồ, lúc xe chạy qua cầu. hồ bao phủ bởi một màn sương dày, không thấy gì ở phía trước hết. Hàng cây gần nhất đứng im, soi bóng xuống mặt nước lạnh. Gió lầm vào trong xe, mọi người ngồi co ro, cố thu nhỏ người lại tìm hơi ấm. Anh ngã đầu sau thành ghế, yên lặng nhìn dãy đồi chạy thụt lùi lại phía sau. Những con đường vắng tanh, trơn bóng dưới cây. Ở đó đã từng vang vọng nụ cười của em, bước chân của chúng ta. Những cây mimosa nở vàng rực trên đồi. Xe bắt đầu rời bỏ thành phố. Sương mù dày che kín hết cây lá phía bên kia bờ hồ, khiến ngôi nhà của em chìm lần đau mất, không thấy cái bóng trắng quen thuộc in trên nền trời nữa. Đêm lễ đã tan. Một ngày như mọi ngày lại bắt đầu. Những đám đông ở thành phố này rồi cũng lần lượt chia tay, như anh, như Hiệp. Ngày mai, những con đường lại im vắng như cũ, mặt hồ phẳng lặng, phủ kín sương. Những chân dốc thăm thẳm tuyệt mù, những dãy đồi cây xanh, những con đường đầy hoa nở. Nhưng với anh, hình như đang có một mùa hoa tàn, xe bắt đầu đổ đèo, con đường vắng ngắt. Với mùi cây lá mới tỏa ngát, không khí âm u như trong một hang động sâu hun hút, mưa lất phất và tiếng chim nghe vẳng trên đồi xa. Anh có cảm tưởng khi rời thành phố đã bỏ lại hết nửa lòng mình. Một nửa còn lại như đang lao theo chuyến xe xuống con dốc mù khơi thăm thẳm, mịt mùng phía trước. Xe về tới thành phố lúc 3 giờ chiều. Cơn mưa dầm bao phủ các con đường. Những dòng nước chảy cuộn trên bến. Anh xuống xe, xách vali chạy vào đứng trú nơi chỗ bán vé, dưới tấm bạt lớn che bên trên, nỗi buồn dồn ứ trong cơ thể. Anh có cảm tưởng đã đi lạc về một thành phố nào, không phải là thành phố mà mình muốn về. Đầu óc lao đao, những khu phố như vờ xa lạ. Cậu đi xe không? Người đàn ông ở đâu bước tới, hỏi. Anh nói, đi. Người đàn ông vụt cầm chiếc vali, anh mới sực nhớ, vội hỏi lớn. Nhưng xe gì mới được chứ? Xe taxi. Vậy thì được. Anh trao vali cho người đàn ông và đứng chờ. Người đàn ông đi tới xe của mình. Ném chiếc vali vào băng sau, lái xe chờ tới. Cánh cửa mở sẵn. Anh nhảy lên, với những giọt mưa bám theo trên vai áo. Người tài xế chép miệng. Mưa to quá, tôi đợi mãi mới có cậu đi. Anh im lặng, ngó hai cái quạt nước đang quay trên cửa kính của chiếc xe. Anh lười biếng với cả tiếng nói của chính mình. Người tài xế có vẻ muốn bắt chuyện cho đỡ buồn giữa cơn mưa to. Nhưng thấy anh ngồi im lặng, ông ta cũng nín luôn. Tới nhà, người tài xế dừng xe ngay trước cổng. Anh bước xuống trả tiền rồi hối hả nhấn chuông. Bà Liên chạy ra mở cửa. Bà ngạc nhiên khi thấy anh. Sao cậu về sớm vậy? Không thích ở nữa thì về. Bà đang làm gì đấy? Nhớ tới cô Trang. Tự nhiên cả hai đột nhiên im lặng. Khi nghe nói tới Trang, anh đi dưới cây dù của bà Liên. Hai người có thể nghe lẫn bước chân của nhau trên sỏi. Tới thềm, bà Liên xếp dù, hỏi. Vui không cậu? Buồn, mới quay về sớm. Mưa to quá, trên đó có mưa nhiều không cậu? Mưa ít thôi. Cậu ăn cơm chưa? Tôi dọn. Cảm ơn bà, tôi ăn dọc đường rồi. Cậu đi thay quần áo khô, kẻo bị cảm chết. Anh ném chiếc vali dưới đất, ngồi xuống ghế. Những sợi tóc ướt nước rủ xuống trán. Anh thấy bà Liên đứng ngoài cửa vẫy nước cho cây dù. Ngôi nhà như thiếu mất một cái gì ghê gớm lắm sau ngày Trang chết. Những bước chân của bà Liên bước đi ngoài thềm như bước chân của ai xa lạ và kinh sợ. Bà Liên quay vào hỏi, cậu mệt lắm sao mà ngồi đó? Anh gọi bà Liên, bà vào đây, tôi nói chuyện một chút. Bà Liên để cây dù ngoài thềm, bước vào bối rối hỏi, chuyện gì vậy cậu? Bà có thấy căn nhà như thiếu mất một cái gì ghê gớm lắm từ sau ngày Trang chết không? Bà Liên ngó anh, đôi mắt đầy ngạc nhiên. Sao cậu lại nhắc tới chuyện đó khi mới đi về? Cậu nên đi nghỉ cho khỏe, tôi sẽ pha cà phê cho cậu uống. Bà trả lời tôi đi, bà có thấy như thế không? Bà Liên ngần ngại đáp, có, dạ tôi có thấy như thế. Ngôi nhà buồn bã quá, bà Liên rơm rớm nước mắt. Anh ngạc nhiên hỏi, sao bà không bật đèn lên? Tôi nghĩ hãy còn sớm. Tối rồi, cơn mưa làm cho bầu trời mù mịt cả. Trong nhà toàn bóng tối. Bà bật giùm ngọn đèn lên đi. Bà Liên lẳng lặng đi bật đèn. Bà có nhận được tin tức gì của chị Nhàn không? Dạ không. Tôi không hiểu ngôi nhà này sẽ ra sao, nó thuộc về ai. Chắc bà Nhàn sẽ nói cho cậu biết. Anh mỉm cười. Tôi sẽ rời bỏ ngôi nhà này ngay trong buổi chiều hôm nay. Bà Liên ngạc nhiên. Cậu đi đâu? Đi ở chỗ khác. Tại sao cậu không ở lại đây mà lại bỏ đi? Tôi không rõ nữa. Bà Liên ấp úng nhìn anh. Bà muốn nói gì đó, nhưng chắc không tìm ra ý để nói. Anh cười. Không có gì hết. Tôi không muốn ở nữa thì bỏ đi. Bà cứ ở lại, cho đến khi nào gặp chị Nhàn. Nhưng... Anh ngắt lời. Bà đừng thắc mắc, không có gì hết. Một lúc sau anh trở lên với bà Liên. Bà cầm sâu chìa khóa trong tay, bà ngạc nhiên nói. Cậu mở cửa phòng cô Trang làm gì? Anh đáp. Tự nhiên tôi muốn vào trong đó một lát. Tôi sợ lắm. Anh nhận thấy đôi mắt sợ hãi, hoảng hốt của bà Liên. Anh bật cười. Có gì mà bà sợ? Tôi thấy lạnh lạnh ở sau gáy khi nhớ tới cô Trang vẫn thường ngồi trước bàn phấn trong phòng. Nếu mở ra nhìn thấy cô ấy ngồi trong đó thì sao? Càng hay. Bà Liên giáo giác nói. Thôi, tôi không dám mở đâu. Chìa khóa đây. Cậu cứ mở đi. Bà Liên trao cho anh chìa khóa. Anh tra chìa khóa vào ổ và hỏi, công tắc đèn nằm phía nào trong cánh cửa? Bên tay trái của cậu. Nói xong, bà Liên lùi lại phía sau lưng anh, cánh cửa bật ra với một tiếng kêu nhỏ. Trong phòng tối đen, anh đưa tay về phía tay trái, hướng trên đầu tìm công tắc mở đèn. Khi thấy anh bật lên, ngọn đèn bóng vàng ở giữa bức tường bật sáng. Căn phòng trang hoàng thật đẹp mắt. Một bức tranh thiếu nữ được vẽ từ phía sau lưng, treo ở giữa bức tường đối diện với ngọn đèn. Bàn viết, bàn phấn, với ba góc gương trong suốt. Anh nhìn ra bóng mình ở trong đó. Giường ngủ phủ vải màu hoa vàng điểm trắng, tấm mền len, chiếc gối ngủ và chiếc gối ôm dài, tủ sách nhỏ, tủ đựng áo dài cửa kiến gắn liền vào trong tường. Trong tủ, còn một lô áo dài của Trang. Trên bàn viết có mấy chồng sách. Một cuốn nhật ký bị che bởi mấy tờ giấy mỏng. Bà Liên bây giờ mới dám bước vào theo. Bà ngó giáo giác trong phòng. Anh cầm cuốn nhật ký lên lật xem. Một vài trang đầu bỏ trống, một trang kế tiếp, Trang viết. Tại sao mình có ý định viết nhật ký? Một việc mà ngày xưa mình rất ghét. Có phải những trang giấy bây giờ trở nên cần thiết và chữ viết có ý nghĩa đầy đủ hơn là tiếng nói? Mọi việc mơ hồ quá. Nhưng có cảm tưởng, như từ lúc trường mới đến, không khéo mình đã yêu trường mất. Cuốn nhật ký chỉ mới được viết bao nhiêu đó. Những dòng chữ thật ngắn ngủi, nhưng anh hình dung lại đầy đủ cả những ngày tháng trôi qua. Một buổi chiều nào, Trang tìm tới nhà trọ. Nàng bước xuống xe xích lô với màu áo sáng rực con đường. Một buổi tối ngồi trong quán ăn trên bờ sông. Những thứ đó hiện ra như một mùa sương khói đã tan. Anh để trả cuốn nhật ký lại trên mặt bàn, bước đi vòng quanh phòng. Một khung ảnh của Trang treo ở góc phòng. Trong ảnh, Trang tươi cười như một người sống đầy đủ trong hạnh phúc. Anh nói với bà Liên. Tôi chỉ mới bước vào đây lần đầu. Bà Liên như hãy còn sợ. Không có cậu, chắc không bao giờ tôi dám vào đây đâu. Tôi có cảm tưởng rằng Trang chưa chết, nàng đang ở trong phòng. Bà Liên hốt hoảng lùi ra. Cậu nói gì mà nghe ghê quá. Anh cười, bước ra cửa tắt ngọn đèn. Bóng tối bất ngờ chụp xuống, vây kín lấy căn phòng. Khóa trái cửa lại, anh trao chìa khóa cho bà Liên. Cậu vào phòng làm gì? Không làm gì hết. Tự nhiên tôi thích vào, thế thôi. Cậu làm tôi sợ quá. Anh đứng giữa bao lơn, nhìn sâu trong màn mưa. Những hạt mưa bắn tới lạnh da mặt. Khoảng sân phía dưới, với những hàng cây im lìm trên lối đi. Màu hoa nở trong cơn mưa như tàn tạ hết mùa. Bên ngoài đường, hai hàng cây cũng im lặng với màu xanh chìm vào trong bóng tối. Cơn mưa đều đặn sụp sùi, cùng với một bầu trời u tối, buồn bã trùm phủ. Cậu vẫn giữ ý định bỏ đi à? Không có gì thay đổi cả. Bà Liên buồn bã đi xuống cầu thang, tiếng chân bà vang trở lại một lúc rồi mất hẳn. Anh trở về phòng mình, sửa soạn quần áo cho vào vali. Một lúc sau sửa soạn xong, anh khóa cửa phòng xách vali xuống nhà. Bà Liên đã pha xong cà phê. Bà ngồi đợi anh trong ghế. Cậu đi ngay bây giờ à? Anh gật đầu. Bà Liên nói. Nhưng cậu cũng phải nói rõ lý do. Cậu bỏ tôi ở lại một mình sao? Tôi không giải thích được. Còn việc kia thì từ trước bà vẫn ở đây có một mình mà. Ngày trước, thỉnh thoảng cô Trang còn về. Bây giờ tôi biết chắc cô ấy sẽ không bao giờ trở về nữa. Giọng bà Liên như vỡ ra. Anh xua đuổi cảm xúc bằng cách dùng chiếc muỗng quậy thật nhanh cà phê trong tách. Mặc dù anh biết bà Liên đã quậy tan trước đó rồi. Cậu đi đâu? Anh lắc đầu cười. Có vài chỗ để tới, nhưng hiện giờ chưa biết rõ sẽ tới đâu. Thật tôi không hiểu nổi cậu. Anh uống từng ngụm cà phê. Bà Liên cũng không bỏ đi đâu. Bà ngồi lại trong ghế, nhìn ra ngoài mưa. Cơn mưa làm cho những bóng cây trong sân thêm rũ rượi. Bà Liên vẫn hy vọng. Nếu không có nơi nào để đi, cậu nhớ quay về ngang. Tôi sẽ mừng rỡ biết bao nhiêu khi nghe tiếng chuông gọi cổng. Nhưng nếu người gọi cổng không phải là tôi thì sao? Đâu có ai biết nhà này. Anh nhớ ngay tới người đàn ông, chồng của Trang. Nhưng anh không nói chuyện đó cho bà Liên nghe. Anh chỉ cười. Nhưng chắc chắn là không có tôi gọi đâu. Anh uống cạn tách cà phê rồi đứng lên. Bà Liên hốt hoảng đứng lên theo. Hai tay bà đưa ra như muốn kéo giữ anh lại. Phản ứng của bà Liên làm anh bối rối. Bà Liên nhìn anh, nói như van cầu. Nhưng dù sao, cậu cũng đợi mưa tạnh thấy đi. Tạnh mưa, biết đâu tôi lại không đi. Tôi muốn đi và chỉ có thể đi ngay trong cơn mưa này. Anh cúi xách chiếc vali. Bà Liên đi theo anh nói. Cậu quyết định đi thật sao? Anh mỉm cười. Tôi phải đi bà ạ. Cảm ơn bà rất nhiều. Bà Liên dừng lại, đứng dưới mưa. Bà nhìn anh với gương mặt ràn rụa nước. Nhưng rồi bà Liên cũng phải quay vào, đóng cánh cổng lại. Anh đứng tựa lưng vào cánh cổng, chờ gọi một chiếc taxi. Mưa thấm ướt hết ngực áo và lạnh. Anh đưa tay ra, hứng những giọt mưa như nghe được mùi thơm cây cỏ đang vỡ ra. Anh bỗng nghĩ tới Nguyễn. Có lẽ chỉ nên tới nhà Nguyễn. Đồng thời, anh cũng nghĩ tới chuyện của ông Sinh và mẹ em. Hình bóng xa mờ của Trang, những giọt nước mắt của em. Tất cả như đang cùng những giọt mưa chảy xuống nhòe nhòe trên gương mặt anh rồi tan biến. Biến mất như mùa sương tan trên vai. Tháng 12, năm 1972.